Chương 51, thủ hiện nguy cơ, cường đại sói ồ. Trọng tài thổi lên trong miệng cái còi, đồng thời đem bóng rổ quăng lên. À cắt cùng tôi đồng thời lên nhảy, hướng về không trung bóng rổ đưa bàn tay ra. Hai người này theo thứ tự là sổ hổ củ cùng sói ồ đương ra tiền đạo, chiến đấu giữa bọn họ, cũng có thể nói là cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo chi tranh. Bóng rổ bị sổ hổ củ giã tính đại tinh tinh vượt lên trước đập tới, nạ dù tôi nhận được bị ạ cắt giành lại bóng rổ, nhưng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thằng ngốc kia đứng ở nơi đó làm gì a kẻ nạn khỉ hoang lập tức phát biểu, tiểu tử này thuần túy chính là không sống được loại hình, mà hắn vừa dứt lời, trọng tài tiếng còi liền cùng lúc vang lên, đồng thời một cái rộng lượng bàn tay đập vào khỉ hoang trên đầu. Nộ bù nạ gà, ngươi mới là đồ ngô cờ màu trắng số 4, ném bóng trái lệ tốt tôi dùng sức vung quyền, hắn tiếng khen đối với ạ cặt tới nói hiển nhiên là cái đả kích. Nạ dù tô lắc đầu, đưa bóng vứt cho trọng tài. Sau đó chạy hướng nhà mình dưới rổ, chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Ở chính giữa vòng ném bóng thời điểm, dự A theo ném bóng quy tắc, nếu như một phương cầu thủ tại bóng rổ đến điểm cao nhất trước đó liền đập tới bóng rổ lời nói, liền xem như ném bóng trái lệ, lúc này liền từ đối phương đến phát ngoài biên, cái kia xạ cụ dạ tí là đã đoán được gạ cắt ném bóng trái lệ, cho nên mới sẽ dứt khoát đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồ đần mạ kỳ cho nhà mình khỉ hoang xóa nạn mù chữ. Đồng thời thuận tay tại hầu tử trên đầu lại đánh một quyền, đánh người cũng là sẽ lên nghiện. Dùng tao mày nhìn xem ngay tại đập mình gương mặt sổ hổ cu đại tinh tinh, ném bóng trái lệ, cái này không nghĩ tới ạ cắt sẽ phạm loại này cấp tờ hờ ập tờ sai lầm. Hắn quá khẩn trương, dù sao sổ hổ cu bây giờ còn là lần đầu tiên đánh qua vòng thứ hai, mà lại muốn cùng năm ngoái Á quân sổ hổ tranh đoạt liên hợp trận chung kết tham gia thi đấu quyền. Muốn nói ạ cắt không có một chút khẩn trương đó là không có khả năng. Cả huấn luyện viên khoanh tay, phối hợp cái kia một thân màu xanh lá quần áo trong cách ăn mặc, thật sự là càng xem càng giống là sướng ngôn viên kẻ nạn một vị khác năm thứ ba chủ lực cầu thủ nhìn một chút sổ hổ cụ năm người, kỳ thật thì ạ xỉ cùng giải ủ tạ nhìn cu nở dê không đúng lắm, hai người bọn họ cũng hẳn là có chút khẩn trương quá độ, dẫn đến cơ bắp rất cứng ngắc. Có thế tại trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra điểm này, kỳ thật cũng không phải là bởi vì giải ổ gì đồng học sức quan sát đến cỡ nào kinh người, chỉ là lần trước luyện tập thi đấu bên trong, thân là kẻ nạn phòng thủ tốt nhất cầu thủ, cùng sô hồ cụ hậu trường hai súng tất cả đều từng có đối với vị, bởi vậy đối bọn hắn hiểu khá rõ. Kẻ nạn vương bài ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, còn mang theo nụ cười thản nhiên, bất quá năm nhất cái kia hai tên gia hỏa giống như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng a đúng vậy a, liền cung ạn dưới huấn luyện viên phán đoán đồng dạng. Lần này tranh tài bên trong, sổ hổ cụ ra tay trước ngũ hổ, hoàn toàn không có nhận áp lực tâm lý, không phải 2-3 niên cấp tiền bối, ngược lại chính là năm nhất hai cái tiểu tử. Hạ sệ gạ họa phát ra ngoài biên, kèn gì mình cầm cầu, đưa bóng mang hơn phân nửa trận, đối mặt sổ hổ cụ đương ra khống vệ giữ ủ tạ mì hệ ác. Cả nạ gạ họa song tử tinh sao ta nhất định phải đánh bại ngươi giữ ủ tạ âm thầm thề, nhưng là kèn gì lại tựa hồ như không có đem hắn để ở trong lòng. Một tay chỉ thiên, năm nay mục tiêu của chúng ta chỉ có đệ nhất nói xong, một tay chỉ hướng nhìn trên đài, cái hướng kia, chính là cả nạ gạ họa đệ nhất nhân si nì chia mạ ký bị không để ý tới sỉ nhục để giải ủ tạ giận từ tâm lên, đáng giận, ngươi ra hỏa này lời còn chưa dứt, kèn gì đột nhiên giơ tay bắn ra, tốc độ xuất thủ cực nhanh, coi như giải ủ tạ tốc độ phản. Ứng là cả nạ gạ họa hạng nhất. Kèn gì cái kia siêu nhanh xuất thủ còn có tiếp cận 10cm thân cao chênh lệch vẫn còn để giải ủ tạ không kịp phòng ngự, bóng rổ tại giải ủ tạ xuất thủ phong đóng thời điểm đã bay qua giải ủ tạ đỉnh đầu. Bạch như là dao giải phẫu đồng dạng tinh chuẩn xuyên thủng rổ lưới, sỏi ổ vương bài đột thi 3 phần xuất xa, sỏi ổ 3, không dẫn trước sổ hồ cụ. Sỏi ổ rồi đội buộc phát ra đều nhịp thanh âm, mà trên khán đài, còn kèm theo không ít thiếu nữ thét lên. Mà xem như mới vừa rồi bị kẻn gì cự ly xa khiêu khích một người, mạ kỳ giơ lên khỏe miệng, nhìn mười phần vui sướng. Cái gì đó, cũng chỉ là một cái cầu mà thôi kẻ nạn khỉ nhỏ nhìn xem trên trận cùng đồng đội mình vỗ tay chúc mừng kẻn gì, ngữ khí tức giận, thế mà còn dám khiêu khích mạ kỳ trước ai u lời còn chưa dứt, trên đầu lại bị đánh một quyền. Đồ đần, ngươi căn bản không có tư cách đánh giá kẻn gì cùng mạ kỳ đặt song song là ca nạ gạ họa song tử tinh nam nhân. Làm sao có thể là chỉ là kẻ nạn năm nhất người mới có thể tùy ý đánh giá coi như hắn mang một cái trung học sơ cấp mở vờ tờ tên tuổi, cùng kẻn gì cũng kém một mảng lớn. Kẻ nạn nhân vật số 22 mắt lóe sáng, Nobunaga, kẻn gì tiền bối căn bản cũng không phải là ngươi bây giờ ta có thể đánh bại. Bất quá đội trưởng, kẻn gì tiền bối vừa rồi cái kia một cầu, cũng không chỉ là vì đạt được cùng hướng ngươi khiêu khích ra mạ kỳ nhìn một chút trên trận cắn răng nghiến lợi sổ hổ củ không vệ, gật đầu biểu thị đồng ý nhà mình nhân vật số 2 ý kiến, hoàn toàn chính xác, kẻn gì vừa rồi cố ý không nhìn giữ ta mà hướng ta khiêu khích. Mục đích chủ yếu không phải là vì chọc giận ta, mà là vì chọc giận giải ủ ta. Kẻn gì ba phần bắn nhanh là chiêu bài của hắn tuyệt kỹ, mặc dù nhập dò diện tích tương đối nhỏ. Nhưng là bởi vì xuất thủ cực nhanh, cho nên rất khó phản ứng. Hắn cố ý ngay trước mặt giải ủ ta bắn cầu, chính là vì đem giải ủ ta triệt để chọc giận. Kẻn gì tiền bối từ vừa mới bắt đầu liền xuất thủ, là dự định trước đánh bại sổ hổ củ khống vệ giải ủ ta sao hẳn là dạng này. Sói ô ưu thế lớn nhất chính là tứ đại người cao đội hình, ở bên trong tuyến có ưu thế, nhưng là tứ đại người cao nhưng lại có bước chân di động không đủ nhanh coi chu tờ, mà sổ hồ củ cái kia hai cái năm nhất, mặc dù thân cao đều 10 phần xuất chúng, nhưng là 100m đều tại 11 giây bên trong, chỉ dựa vào xòa chỉa cùng mịt hai người, rất khó giữ vững hai cái này năm nhất, cho nên kẻn gì mới có thể muốn mau chóng đánh giải ủ tạ. Sau đó mới có thể chia sẻ nội tuyến áp lực đi. Không thể không nói kẻ nản trung niên nhân thật đúng là trưởng thành sớm, tăng thêm đối với đối thủ cũ hiểu rõ, tranh tài mới bắt đầu không bao lâu, liền đem kẻn gì bản tính cho đoàn cái 7-8 phần, bất quá mạ kỳ có bản sự này, giải ủ tạ không thể được. Song phương luân chuyển, giải ủ tạ cầm cầu tại 3 phần tuyến bên ngoài đối với kẻn gì phòng thủ. Mặc dù kẻn gì cao hơn giải ủ tạ gần 10cm, nhưng là tại tốc độ cùng phản ứng bên trên, kẻn gì cùng giải ủ tạ ở giữa chênh lệch nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, mà bởi vì tranh tài kinh nghiệm chênh lệch, để kẻn gì ở mọi phương diện đều là chiếm thượng phong. Thẳng thắn tới nói, kẻn gì ở mọi phương diện đều so giải ủ tạ muốn càng thêm ưu tú, mà lại hai người đều là cùng một vị trí, giải ủ tạ sẽ muốn tại trên sân bóng đánh bại kẻn gì tâm lý cũng là không gì đáng trách. Giải ủ tạ đệ thấp trọng tâm dẫn bóng, mấy lần muốn tìm cơ hội đột phá, nhưng là kẻn gì cũng không phải trước đó những cái kia có thể theo hắn khi dễ thịt chân, giải ủ tạ tả hữu biến hóa phương hướng, cũng không tìm tới cơ hội đột phá, ngược lại là bởi vì trên tâm lý mất cân bằng, dẫn bóng xuất hiện sơ hở, kết quả để kẻn gì nắm lấy cơ hội, đem trong tay bóng rổ đánh cắp, đây cũng là giải ủ tạ tại lần này huyện đại hội ở trong lần thứ nhất bị người trộm cầu. Kẻn gì từ giải ủ tạ trong tay đánh cắp bóng rổ, lập tức biến thành một đạo màu xanh lá xoáy phong sát hướng sổ hổ cụ dưới rổ. Giải ủ tạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức quay người trở về thủ. Kẻn gì không có lựa chọn 3 phần xuất xa, mà là trực tiếp hướng về dưới rổ phóng đi, đồng thời lên nhảy, giương tay, trình diễn phấn chấn lòng người đại sờ lem đu. Giải ủ tạ cu nở dê đi theo kẻn gì cùng một chỗ lên nhảy, cánh tay cực độ mở rộng. Kẻn gì khỏe mắt liếc thấy giải ủ tạ cánh tay, chẳng những không có sốt ruột lo nghĩ, ngược lại là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ba cạch đạn dưới huấn luyện viên bưng chén trà tay hơi trì trệ, sau đó hoàn toàn vô sự, tiếp tục uống trà. Giải ủ tạ tự ủ chia tại kẻn gì trên cổ tay, nhưng là vẫn không có ngăn cản kẻn gì lần này đạt được, đồng thời vang lên còn có trọng tài tiếng còi. Màu trắng số 7, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu cái gì giải ủ tạ vẫn như cũ một mặt khó có thể tin, nhưng là kẻn gì đã đứng lên đường ném bóng. Bóng rổ chính xác xuyên thủng cầu lưới, 2-1 thành công. Sói ổ vương bài cùng dĩ vãng khác biệt, tại vừa mở cục liền đánh cho rất mạnh, ngay cả đến 6 điểm, dẫn đầu đội bóng tại tranh tài bắt đầu không đến 30 giây, liền lấy 6, không dẫn trước sổ hồ cụ. Mà sổ hồ cụ số 7 khống vệ gặp phải sói ổ vương bài triệt để đánh mặt, kế bị nhan bắn một cái 3 phần đằng sau, kèn dí lại trên người giải ủ tạ thành công chế tạo 2-1, giải ủ tạ buồn bực trong lòng cùng sỉ nhục có thể nghĩ. Giải ủ tạ lại lần nữa cầm mặt cầu đối với kẻ đến gì, mà hỉ ạ xì dương tay muốn banh, giải ủ tạ do dự một chút, hay là đưa bóng chuyển cho hỉ ạ xì. Hỉ ạ xì dẫn bóng, nhìn xem trước mặt có giống như xén đầu kiểu tóc ra hỏa, muốn đem ta đạt được gáp chê ở 5 phần có xuống sao vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hỏa diễm nam trong lòng không ngừng thiêu đốt, bóng rổ tại hai tay ở giữa nhanh chóng chuyển động, lắc mở trước mặt phòng thủ hạ sệ gạ hỏa đằng sau, giơ tay bắn ra. Hạ sệ gạ hỏa mới vừa rồi bị hỉ ạ si động tác giả sáng rõ bay lên, sau khi rơi xuống đất lập tức quay đầu nhìn về phía vòng rổ, mặc dù không có đồng đến, nhưng là ta đã phá hư hắn tiết tấu, sẽ không tiến cong bên trên một trận so tái liên tục bắn ra tiến vào 15 cái 3 phút banh hỏa diễm nam, bổn chàng tranh tài lần thứ nhất xuất thủ liền lấy rèn sắt chấm dứt. Mịt lấy lực lượng gạt mở phòng thủ dù quả kệ, giành lại cái này phòng thủ bảng bóng rổ, sau đó lập tức chuyển cho Kenji. Kenji đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, cũng không sốt ruột tiến công, mà là chờ lấy đồng đội toàn bộ rơi vị, đằng sau mới đưa cầu chuyển cho sâu nội tuyến Chu Cô Tờ Tù Dị. Tù Dị tiếp vào Kenji chuyển bóng đằng sau, quả quyết quay người lên nhảy bắn ra. Sô hồ cú đại tinh tinh bay vút lên ở giữa không trung, bàn tay khổng lồ hướng về Tù Dị trong tay bóng rổ vô tới. Nhưng là thân ở giữa không trung Tù Dị, lại khoảng cách hạ cặt càng ngày càng xa. Ngửa ra sau nhảy ném cái này đeo kính thật là có chút tài năng nạ rủ tổ xoa cầm cho ra đánh giá. Mà tụt dựa vào cả nạ gạ hỏa tiền đạo ở trong duy nhất ngửa ra sau nhảy ném tuyệt kỹ, một cầu bay qua ạ cắt đỉnh đầu, chuẩn xác xuyên thủng rổ lưới. 8. Không cả nạ gạ hỏa đệ nhất hắc mã, mở màn một phút đồng hồ liền gặp phải to lớn nguy cơ.